Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 54. Sawamura vs Todoroki Raichi, giải tỏa, bóng thẳng. Nhìn thấy Miyuki cho mình ám hiệu, Sawamura sửng sốt một chút, có thể hay không quá nhanh. Tuy nói Mishima thực lực quả thật làm cho Sawamura phi thường kinh ngạc, nhưng nói tóm lại, cũng là như vậy mà thôi. Muốn giải quyết hắn, cũng không phải cái gì chuyện phi thường khó khăn, không có cần thiết vào lúc này liền giải tỏa bóng thẳng chứ. Phải biết, Mishima sau khi nhưng là còn có Todoroki Raichi đây. Cứ việc trong lòng có như vậy nghi hoặc, nhưng Sawamura vẫn là nghe đi theo Miyuki phán đoán, quả đoán ném bóng ra tay rồi, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như không ngừng thêm hỏa tiễn, nhằm phía gôn bản phía trên batter box lên. Mishima Yuta con mắt lượng đáng sợ trực giác của hắn nói cho hắn. Muốn tới, muốn tới. Đại ma vương tuyệt sát kỳ bóng thẳng. Đến rồi, chính là hiện tại. Qua trong 2 năm, Mishima không biết xem qua bao nhiêu lần Sawamura thi đấu video. Hắn lời thề son sắt cùng Todoroki Raizo biểu thị nói, mình đã có đối phó Sawamura tốt nhất sách lược. Không phải là đang nói đùa giải quyết Sawamura ý nghĩ. Không biết ở cái này dục già dục dịch thiếu niên trong lòng, mô phỏng bao nhiêu lần, nhìn vô số lần bóng lưng. Bây giờ chính là ta càng thời điểm. Đến đây đi. Cường nhà cắn nát. Mishima Yuta quả đoán vung chày. Vù. Trầm thấp vung chày âm thanh. Đại diện cho thiếu niên quyết tâm, chỉ là rất đáng tiếc. Chày nhưng không có đụng tới cầu ở Mishima vung chày còn chưa qua bán thời điểm. Màu trắng tiểu cầu đã xuyên qua gôn bản phía trên. Đúng. Stray. Stray out. Cát chờ vị trí Miyuki khóe miệng kiều lên, lộ ra mấy phần ý cười. Tuy rằng có chút giết gà dùng đao mổ trâu ý tứ, nhưng vào lúc này, vốn là không chính là vì thể hiện càng tốt hơn Sawamura mạnh mẽ sao? Để Yakushi cảm giác tuyệt vọng đi. Đại ma vương tiên sinh, batter box lên. Mishima sắc mặt tái nhợt trong nội tâm, nhưng có một tia nhảy nhót vui mừng bị Sawamura dùng thực lực mạnh mẽ nghiền ép. Không những không có để hắn thất lạc, trái lại để hắn có chút cao hứng. Vừa hắn có trong nháy mắt cảm giác mình thật sự muốn càng Sawamura loại cảm giác đó. Để cả người hắn vắng vẻ tồn tại 2 năm trong lòng mục tiêu, liền như vậy bị tự tay giải quyết đi, cái cảm giác này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cao hứng khẳng định có, nhưng cũng nương theo nhàn nhạt thất lạc làm Sawamura dùng thực lực mạnh mẽ nghiền ép hắn sau khi. Mishima trong lòng hết thảy tâm tình đều không có, quả nhiên. Hắn còn kém xa, còn cần càng thêm nỗ lực cố gắng đem Sawamura từ đại ma vương trên bảo tòa cho kéo xuống 2 ao. Không người chiếm gôn, Mishima trở lại khu nghỉ ngơi, liền nhìn thấy Yakushi cao trung hết thảy tiểu đồng bọn đều khiếp sợ nhìn hắn. Thật giống một lần nữa biết hắn như thế, làm sao? Mishima nghi hoặc nhìn mọi người. Không có giải quyết Sawamura, ta cũng rất căm tức. A bị strike out tuy rằng không vẻ vang, có thể loại kia bóng thẳng, ta cũng không có cách nào. Hoa, rất đẹp trai a. Dĩ nhiên thật sự cùng đại ma vương chính diện giao thủ, không rơi xuống hạ phong đây. Vừa nãy có trong nháy mắt, ta thậm chí đều cho rằng ngươi có thể đánh ra đi đây. Mishima thằng nhóc, không thổi không hát, ta rất thưởng thức ngươi. Mishima đầu óc mơ hồ, không rõ nhìn những người này đầu óc có bị bệnh không. Bọn họ một bên Sanada công chính bình luận, thông qua chúng ta trước phân tích, vòng thứ nhất có thể đuổi tới Sawamura ném bóng chỉ có Raichi mới đúng. Không nghĩ tới Mishima hắn này thật đúng là trọng yếu thu hoạch ngoài ý muốn, biến cầu lên floater, vòng thứ nhất liền có thể đuổi tới. Này không phải là xem 1-2 khắp cả tư liệu liền có thể làm được. Mishima tiểu tử này ngầm xem ra cũng rất nỗ lực đây. Todoroki Raizo gật gù, có điều. Nhờ có hắn Sawamura vài loại Breaking Ball, xem như là giải tỏa gần đủ rồi Raichi. Ngươi có thể nhất định phải chiếm gôn A. Đập thứ 3, chốt gôn 3, Todoroki Raichi, Todoroki Raichi vs Sawamura. Hình ảnh như vậy trùng kích vào. Hiện trường hơn vạn khán giả đều xôi trào, Sawamura, Sawamura, Ma Vương, Ma Vương, đông đùng, đùng đùng, đánh đi ra ngoài đi, đánh ra đi, đánh ra đi, Raichi, Raichi, chống đỡ người của song phương. Sơn hồ biển gầm bình thường cho hai người cố lên xây đô khu nghỉ ngơi thay thế bổ sung tuyển thủ. Hai mặt nhìn nhau, Yakushi cái này batter có như thế nổi danh sao? Không hoàn toàn là chống đỡ Yakushi người, càng nhiều sợ là ăn dưa quần chúng. Chờ xem trò vui, Ochiai không cảm thấy kinh ngạc nói rằng có câu nói xem trò vui không chê sự tình. Lớn, nhân gia tốt không dụng ý đến xem một cuộc tranh tài. Đương nhiên hy vọng xuất hiện hí kịch tính kết quả Kanto đại hội quán quân suy tàn ở Hắc Mã trong. Tay, đại ma vương bị quái vật Batter giáo huấn hình ảnh như vậy. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta kích động là kích động. Có thể như quả xây đô đối thủ là người bình thường, khán giả cũng sẽ không như thế muốn mua hai khối tiền vé xổ số không phải sự tình. Có thể như quả hoa hai khối tiền mua cái trang giấy. Chính là đầu óc có bệnh trong này khác nhau chính là một cái có hy vọng. Một cái một điểm hy vọng đều không có mua vé xổ số thời điểm. Mặc kệ xác suất kia nhiều thấp, mọi người đều đổ xô tới tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Nó tóm lại là có như vậy điểm hy vọng mua trang giấy mảnh. Không thể đổi tặng phẩm, trừ phi đầu óc có bệnh. Không phải vậy là không có ai sẽ hoa cái này uổng tiền, hiện tại chính là như vậy. Mặc kệ Todoroki Raichi tiếng tăm so với Sawamura kém bao nhiêu, mọi người đều cho rằng hắn là có như vậy điểm hy vọng. Đem Sawamura cầu cho đánh ra đi không thấy liền thực lực không bằng Todoroki Raichi Mishima. Đều cùng Sawamura dây dưa lâu như vậy sao? Thứ nhất cầu, góc trong cutter. Khán giả là nghĩ như thế nào? Cùng Miyuki không có quan hệ, mặc kệ đối thủ là ai. Chỉ cần hợp tác là Sawamura, Miyuki có chiến thắng bất luận người nào tự tin picture trên gò. Sawamura thật dài hít một hơi, sau đó quả đoán ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu, sát góc trong bay về phía Miyuki găng tay, đúng. Bô! Bóng chày sát chai zone biên giới, bay vào Miyuki găng tay batter box lên Todoroki Raichi. Đối với này một cầu, cũng không có vung chày, hoa, wow, thật là lợi hại. Bóng chày tiến vào trong tay sau khi, đột nhiên liền biến hướng. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, không hổ là Aizun Tang. Todoroki Raichi tham lam con mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm Sawamura catcher vị trí Miyuki cau mày. Nhìn về phía Todoroki Raichi từ bọn họ trước thu thập tư liệu đến xem. Todoroki Raichi đánh bóng phong cách là phi thường tích cực nhưng hắn nhưng không có thứ nhất cầu. Liền vung chày, trái lại là vừa cái kia đập thứ hai. Mỗi một cầu đều không có buông tha, coi như trên chiến lược như thế nào đi nữa coi rẻ đối thủ. Miyuki đều không phải không thừa nhận một điểm, vậy thì là hiện tại với bọn hắn giao thủ đội ngũ, xác thực cùng trước đối thủ không giống nhau, bọn họ đánh bóng là thật sự có thể uy hiếp đến Sawamura. Đối với Sawamura đều có uy hiếp, những người khác thật có thể phong tỏa ngăn cản như vậy tuyến tấn công sao? Một luồng không tên lo lắng ra hiện tại Miyuki trong lòng lắc đầu một cái. Đem trong lòng những ý nghĩ này dứt bỏ, Miyuki con mắt một lần nữa đặt ở Todoroki Raichi trên người. Dưới một cầu, cổ quái cầu biến đổi. Quỹ ít bóng, góc trong thấp, picture trên gò, Sawamura sửng sốt một chút, sau đó gật gù,